Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, không đi diễn xuất đáng tiếc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu muốn hỏi Richard vị kia giống vậy họ. Rockefeller biểu huynh có nhiều nhàm chán. Xem huynh đệ bộ luật trong quyển sách này hơn 100 điều khoản liền có thể biết. Đều là tên kia tự mình định ra đi ra ngoài. Hơn nữa còn đặc biệt mời vị lão thợ chứa đặt thành sách. Nghe nói mỗi trang một cái. Toàn đều là vô cùng xinh đẹp, viết tay xài thể chữ. Đi qua mấy vị Harvard Pháp học viện học sinh nghiên cứu tham khảo hai cái nhiều tháng. Chắc chắn không có bất kỳ vấn đề hoặc bỏ sót sau đó mới ra đời. Không sai, Richard vị kia biểu huynh có đại học Harvard Pháp học viện ban hành bằng tốt nghiệp. Diệp Đông Thanh không gặp qua hắn, bởi vì bị người nhà cưỡng chế đưa đi đầu quân. Đang lão tát trên địa bàn duy trì trị an đâu. Richard sẽ định kỳ đem công tử ăn chơi tập san gửi đưa qua. Tuy nói không gặp qua, có thể quang từ Richard trong miệng nghe một chút hắn biểu huynh đã làm những cái kia chuyện hoang. Đường, đại khái là có thể ở trong đầu buộc vòng quanh. Một cái tiện nhân hình tượng, có thể để cho công tử ăn chơi Richard bội phục đến phục sát đất lãng tử. Thành thật mà nói Diệp Đông Thanh rất muốn tìm cơ hội biết một chút về đối phương. Dĩ nhiên, tuyệt đối không phải đặc biệt chạy đến vẫn hỗn loạn chiến hỏa phân bay đất đi gặp hắn. Phải chờ tới năm nay tháng 4, kết thúc phục vụ sau đó, có thể đem con gái mình miêu tả thành đáng sợ người đàn ông. Diệp Đông Thanh bên người vị này khẳng định không phải phần độc nhất. Nhưng hắn tổng cảm thấy cho dù là tiểu Edward như vậy người đàn ông cặn bã kiêm biến thái. Cũng sẽ không giống như thời khắc này Richard như nhau. Lại có thể lo lắng đi gặp vị kia bé gái. Dựa theo tiểu Edward, Johnson cách làm. Hơn phần nửa sẽ vung ít tiền. Sau đó chặn lại đứa nhỏ mẫu thân miệng. Tiếp tục đi qua tiêu vẩy cuộc sống. Dù sao đều không phải là người trai hiền. Nhìn một chút biểu tình cổ quái Max tiểu thư. Được rồi, Diệp Đông Thanh cũng không phải. Nhưng hắn còn có ân huệ vị chút. Cái này cùng hoàn cảnh lớn lên tồn tại thật lớn quan hệ. Tương đối gay gâu, nhưng còn chưa tới không có thuốc chữa đến nước. Nửa ôm Richard đi cửa vào cao ốc chỗ đi tới. Trong miệng vừa nói, yên tâm, nàng sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngày hôm nay ngươi nhiệm vụ chính là trấn an tốt Rene. Cho nàng cam đoan của ngươi. Chuyện sau này sau đó mới nói. Ngươi không có bất kỳ áp lực. Ok, ta có phải hay không hẳn đi mua một phần lễ vật. Đừng nghĩ kiếm cớ chạy đi. Bây giờ liền đi vào. Max, đi theo ta đi. Vị này là Richard Rockefeller. Chính là ngươi muốn đến cái đó Rockefeller gia tộc. Hì hì hếp, loại này chuyện mất mặt làm sao có thể đối bên ngoài nói. Chờ lát nữa ta để cho ta luật sư phát một phần giữ bí mật hợp đồng cho ngươi. Nhớ ở phía trên ký tên, hôm nay hết thảy cũng chưa có phát sinh qua. Nếu không, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Trên đầu trước bị Diệp Đông Thanh một cái tát, thành công đem Max chọc cho cười. Cười đáp không ngậm miệng lại được. Cuối cùng từ trong nhà chạy ra ngoài, lại gặp được muốn thấy người. Bây giờ nàng tâm tình rất không tệ. Diệp Đông Thanh nghiêng đầu nói cho nàng nói. Trước hết thay tên này giữ bí mật đi. Lần đầu tiên tới đây gặp mình con gái ruột thịt. Nói ra toàn bộ Rockefeller gia tộc các thành viên cũng biết cảm thấy mất mặt. Mất mặt hơn chính là tên này lại còn là bạn của ta. Bạn thân nhất. Chờ ngươi kết hôn nhớ để cho ta làm rể phù. Richard chú ý điểm chính lại là cái này. Biết cái này cướp không chạy khỏi. Có chút hối hận gọi điện thoại cho Diệp Đông Thanh. Trên thực tế hắn chính là sợ mình lâm trận chạy trốn. Cho nên mới để cho Diệp Đông Thanh theo tới đây giám sát mình. Trong tiềm thức vẫn có chút hy vọng xem con gái mình kết quả hình dạng thế nào. Trung ương công viên bên cạnh. nhất là ở vào Upper East Side, nơi này nhà cũng tương đối cao bưng. Việc gìn giữ an ninh làm được rất không tệ, giống như là Trump Tower như vậy, mọi người cần cà thẻ mới có thể đi vào, hoặc là đạt được nghiệp chủ đồng ý cũng được. Thang máy nhập hộ chỉ có thể đến đặc định tầng lầu, không đi được người khác. Richard mới vừa rồi tiến vào, bảo an đối với tên này có chút ấn tượng, lúc này xem Diệp Đông Thanh, vẻ mặt mang chút nghi ngờ, xoay người đi mấy bước, từ bầy thả tạp chí trên cái giá tìm được bản Forbes. Chỉ bìa người hỏi, đây là ngươi, tranh ảnh lên, Diệp Đông Thanh người mặc đắt giá hắc tây phục, làm ra sửa sang lại ống tay áo động tác. Đây là tháng riêng thời điểm phát được tạp chí. Nhân viên làm việc ở chỗ này trước cố ý chạy đến quần đảo Hawaii tìm hắn chụp hình. Hắn cũng sẽ không nói cho người khác mình chỉ mặc nửa bộ. Chụp hình thời điểm nửa mình dưới là xài quần cụt và chữ nhân kéo. Là ta không sai, chúng ta đến tìm vị người quen. Có thể đi vào, dĩ nhiên có thể, Diệp tiên sinh mời vào. Cho nên các người muốn đi đâu tầng lầu? Ngoặc kép, Richard không biết thang máy mở cửa chính là phòng khách. Đang khẩn trương nói, Thượng đế à, nếu như hai người bọn họ không ở nhà vậy thì quá tốt. Kankawi cử hành party, chuyện ngươi nghe nói đi. Hoàn mỹ một tuần kế hoạch. Bất quá ngươi bây giờ có như thế xinh đẹp bạn gái. Đến lúc đó nhớ làm ta hợp tác. Máy bay yểm trợ. Vô luận như thế nào khen ta đều được. Khoa trương điểm vậy không quan hệ. Vừa mới dứt lời, liền nhìn gặp mấy người đang nhìn chằm chằm mình xem. Cửa thang máy đã nở. Rene liền ở trong đó. Dường như vừa mới khóc qua. Có vị phụ nhân đang an ủi nàng. Bên cạnh còn đứng vị tức giận lão đầu. Diệp Đông Thanh thấy vậy, khóe miệng không nhịn được quất rút ra. Hắn đã đoán được cái này hai vị là ai. Nhìn dáng dấp Richard thật chọn một đặc biệt hỏng bét thời gian điểm. Có dũng khí muốn chạy trốn xung động. Hắn đều như vậy, Richard hơn nữa không chịu nổi. Lo lắng mới vừa mình nói bị bọn họ nghe gặp. Lo lắng hơn tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Chân đều có chút mềm. Rốt cuộc bắt đầu hối hận không theo bắp thịt cuồng ma Kankawi cùng đi luyện quyền đánh. Như vậy chí ít đang bị đánh thời điểm còn có chút phản kháng chỗ trống. Đầu động được tương đương mau. Nghiêng đầu đối với Diệp Đông Thanh làm ra cái mau khóc diễn cảm sau đó. Nghiêng đầu lập tức gạt bỏ nụ cười. Hắn lớn tiếng nói, Rene, cầu ngươi để cho ta gặp con chúng ta đi. Ta lại tới tìm ngươi. Xin nhờ, ta chỉ muốn gặp nàng. Ta vậy cũng yêu, đẹp. Tựa như ánh mặt trời công chúa nhỏ. Ta thề cũng không có bất kỳ từ bên người ngươi cướp đi. Nàng ý nghĩa, chẳng qua là muốn gặp mặt một lần. Diệp Đông Thanh ngây ngẩn. Max ngây ngẩn. Rene lại là sững sờ. Đầu đều có điểm không đủ dùng. Không hiểu kết quả chuyện gì xảy ra. Rich mới vừa vốn muốn gọi ra cô bé tên chữ. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện mình cũng không biết bé gái kia tên gọi là gì. Mới vừa phát sinh hết thảy cũng chỉ là ở Rene trước mặt cha mẹ diễn xuất mà thôi. Hắn không hy vọng vị này nhìn như tương đối hung hãn nước Anh lão thân sĩ. Đem mình đè ở dưới người tàn nhẫn đánh một trận. Từ tự vệ mới làm như vậy. Đã quyết định muốn lên diễn, bị hại người, nhân vật tranh thủ nàng phụ mẫu đồng tình. Đẹp. Diệp Đông Thanh yên lặng trong lòng hô, không nhịn được nghĩ muốn giơ ngón tay cái, khen ngợi Richard ra mặt dày. Phân minh liền thì không muốn nhận con gái này, nhưng lại ở nguy cơ giây phút tới như thế vừa ra. Hắn tự nhận không làm được, đi sau khi ra thang máy giả dạng làm người đi đường tựa như nửa ôm Marcel, đứng ở đó không nói lời nào. Đột nhiên có dũng khí ở xem Broadway ca kịch ảo giác. Chỉ gặp Richard dùng mặt đỏ lên, treo lên chút năn nỉ ý. Tiếp tục hô, các người chính là Rene phụ thân và mẫu thân. Đúng không? Ta muốn gặp ta và nàng đứa nhỏ. mấy cái này tháng tới nay ta thật là muốn nàng nghĩ đến mau muốn nổi điên. Nhưng mà không có biện pháp, ta hữu cơ chặt chẽ nhiệm vụ phải làm. Một chàng quan hệ đến toàn loài người, nhất là Anh quốc cơ mật nhiệm vụ. Nếu không ta nhất định sẽ thời thời khắc khắc cùng ở các người con gái bên người. Một mực đến khi nàng đem có thể yêu cô nương sinh ra. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TAI-DO-THI-Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.